Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Ta thật không ăn cái kia. Nếu như ngươi nghĩ phản đối một người quan điểm, nói thẳng hiển nhiên cũng không phù hợp, bởi vì kia mang ý nghĩa ngươi đánh mặt của đối phương. Biện pháp tốt nhất chính là nói bóng nói gió, làm cho đối phương chính mình ý thức được chuyện này là không đáng tin cậy. Tỷ như hiện tại, đã không cần Cao Lê nói nhảm nhiều, chính Vân Vũ cũng ý thức được một tia không thích hợp. Kỳ thật, nói lên bái hỏa người, Vân Vũ mấy ngày gần đây nhất tại Yến Nam Thành nhìn thấy qua mấy cái. Những này toàn thân khoác lấy lân phiến chủng tộc phi thường nhiệt tình, mà Yến Nam Thành cư dân hoàn toàn coi bọn họ là làm bình thường nhất thương nhân mà đối đãi. Không có nửa điểm không ổn, vị này ấy toa cô nương, tựa hồ cùng phổ thông bái hỏa người không giống nhau lắm, Vân Vũ thấp giọng nói. Không giống, đương nhiên không giống. Cao Lê từ y toa trong tay tiếp nhận thần phạt, đưa cho Vân Vũ, y toa là bái hỏa người hoàn toàn hình thể thái, tên là Dương Cánh. Tại bái hỏa người bên trong, chỉ có số người cực ít có thể dương cánh. Dương cánh sau đó bái hỏa người sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại. Đương nhiên, cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều người đều sẽ không đồ vật. Phi hành, Vân Vũ nói, không sai, đây chính là ta muốn nói. Cao Lê cười nói, Cao Lê cố ý để y toa xuất hiện, mục đích chủ yếu chính là vì để Vân Vũ biết như vậy một kiện sự tình. Trên thế giới này, biết bay cũng không chỉ các ngươi. Ta đoán, giáo hội khả năng không có cách nào giải thích vì cái gì tại Đông Phương xa xôi có như thế một chủng tộc, bọn hắn không có lông vũ cũng có thể phi hành. Cho nên bọn hắn dứt khoát liền đem cái chủng tộc này thuộc ác ma đi. Cao Lê cười nói, có lẽ đi. Lần này, Vân Vũ không có mãnh liệt phủ nhận. Cao Lê lập tức biết, kế hoạch của mình thành công. Ngờ vực vô căn cứ hạt giống ở trong lòng rơi xuống đất. Như vậy đã từng vô hại các loại gian nan vất vả mưa móc đều sẽ để hạt giống này nảy mầm đồng thời. Trưởng thành là đại thụ che trời. Đợi đến ngày đó, không cần Cao Lê nói, chính Vân Vũ cũng sẽ đi chất vấn đã từng tin tưởng hết thảy. Hướng còn tại lột chuỗi đám người cáo từ, tại hai tên hộ vệ làm bạn phía dưới, Vân Vũ mười phần chú ý cẩn thận mang theo thần phạt trở lại viện tử của mình. Bất quá nàng đi tới, nhưng lại tự giễu giống như cười ra tiếng, bởi vì nàng y nguyên còn nhớ rõ, lần trước nhìn Cao Lê tám chân xe tăng đối chiến hỏa cự nhân thời điểm, Cao Lê đối đãi thần phạt thái độ thế nhưng là tương đương tùy tiện. Không chỉ là lần trước, cho dù là lần này, Vân Vũ rõ ràng chỉ là thuận miệng nói. Kết quả Cao Lê vậy mà thật thuận tay liền cho. Cái này có thể nói rõ cái gì? Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Cao Lê thật không có quá đem cái này thần phạt coi ra gì. Cao Lê không xem ra gì, không có nghĩa là ưng yêu sẽ không coi ra gì. Vân Vũ hai cái thị vệ mãi cho đến đi ra thật xa, các nàng mới thấp giọng hỏi, bệ hạ, đây quả thật là thần phạt sao? Vân Vũ gật gật đầu, nàng mặc dù không có sờ qua thật thần phạt, có thể Cao Lê hẳn là sẽ không lừa nàng. Tựa hồ Cao Lê xem ra cũng hoàn toàn không cần thiết lừa nàng. Có thần phạt, chúng ta liền có thể phục quốc. Kia hai cái thị vệ kích động hô. Chưa hẳn, Vân Vũ lắc đầu, đối thủ của chúng ta cũng chính mình thần phạt. Mà lại đừng quên, Vân Vũ chỉ vào thần phạt cái trước tiêu ký nói ra. Đài này thần phạt đến từ Ơ Vương Tử, đây là gia tộc của hắn huy chương. Nếu là chúng ta tùy tiện vận dụng nó, đầu tiên giáo hội liền nhất định sẽ tới chất vấn chúng ta vì sao lại chính mình thần phạt. Sau đó, Ơ Vương Tử phụ thân, cũng chính là cực khổ người qua đỗi cũng nhất định sẽ chất vấn chúng ta. Mà lại trọng yếu nhất chính là, giáo hội đem thần phạt giao cho người khác nhau, đều ra lệnh cho bọn họ tuyệt đối không cho phép đem thần phạt dùng tại đồng loại trên thân. Nếu là chúng ta làm trái mệnh lệnh, giáo hội muốn thế nào đối đãi với chúng ta? Vân Vũ mặc dù đã bắt đầu hoài nghi giáo hội, có thể kia vẻn vẹn chỉ là yếu ớt động giao. Nàng cũng sẽ không chân chính chất vấn cái này nàng từ tiểu tín ngửa đến lớn tổ chức. Kia, chúng ta làm sao bây giờ nha? Một người thị vệ hỏi. Ta cũng không biết, đầu tiên chờ chút đã đi. Nói thực ra, ta cũng là thật không nghĩ tới. Cao Lê vậy mà thật dễ dàng như vậy liền đem thần phạt cho ta. Hiện tại ngược lại là ta không biết phải làm sao cho phải. Vân Vũ thở dài một hơi, nói, Vân Vũ trở về, Ưng Yêu nhóm lập tức chấn kinh. Chi tiết Cao Lê không biết, cũng không hứng thú biết. Bất quá về sau, Ưng Yêu nhóm dần dần thái độ đối với Cao Lê tôn kính. Ngày tiếp theo Uông Uông đội cũng nhiều một nhóm mang theo cánh hài tử. Đây chính là Cao Lê hy vọng nhất nhìn thấy. Hài tử là một trương giấy trắng. Tại cái gì trong hoàn cảnh trưởng thành, liền sẽ biến thành hạng người gì? Phụ mẫu là xuẩn so, hài tử liền sẽ biến thành hùng hài tử. Phụ mẫu là có trí tuệ người, hài tử liền sẽ biến thành hảo hài tử. Muốn cải biến đại nhân quan điểm rất khó. Thế nhưng là hài tử chính là tại tạo nên tam quan thời điểm. Muốn cho bọn hắn quán thâu một điểm thiên hạ đại đồng cấp cao quan điểm, vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, tại những hài tử này bên trong cũng không thiếu Ưng Yêu chí thượng luận người. Cao Lê tin tưởng, dùng Nhã Nhã bản lĩnh, rất nhanh liền sẽ để cho những hài tử này một lần nữa thành lập được mới tam quan. Yến Nam Thành bên ngoài, cây mía đã mới gặp quy mô. Lúc này chính là cây mía cần lượng nước cao nhất thời kỳ. Ấm áp ở ướt không khí từ Sana một bên dọc theo lỗ hổng thổi nhập Yến Nam. Tiến vào Yến Nam, khí lưu chậm lại, đại lượng hơi nước trồng chất, để Yến Nam phụ cận mưa đầy đủ. Cái này phi thường có lợi cho cần lượng nước cực cao cây mía trồng. Cao Lê khi còn bé trồng qua cây mía, mặc dù không nhiều, cơ bản đều là thỏa mãn hài tử ăn. Bất quá đối với một số cơ bản chăm sóc cây mía kinh nghiệm y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Đáng tiếc thế giới này không có phân hóa học. Nếu có phân hóa học, bản thân thế giới này thổ địa liền 10 phần phì nhiêu. Lại thêm phân hóa học, các loại cây nông nghiệp sản lượng đều có thể đạt tới một cái mức độ kinh người. Bất quá may mắn bản địa nông dân đều có ủ phân thói quen. Mặc dù độ phì xa xa không kịp phân hóa học, có thể thắng ở thiên nhiên lục sắc hữu cơ không lưu lại. Đi tại ruộng một bên, Cao Lê nhìn xem từng cây màu tím cột, nội tâm 10 phần vui vẻ. Chỉ tiếc hiện tại thứ này ngọt độ còn chưa đủ, nếu không hắn thật muốn tách ra một cây qua qua miệng nghiện. Đi tới, Cao Lê vậy mà lại nhìn thấy Nguyễn Tô Nhã. Mà lại không chỉ là Nguyễn Tô Nhã, Tần Đoàn Vũ cái này cũng đứng ở một bên. Lần trước Cao Lê đến ruộng bên cạnh thị sát thời điểm liền gặp Nguyễn Tô Nhã. Lần này lại gặp, nghe nói Nguyễn Tô Nhã nhàn rỗi không chuyện gì liền hướng cây mía chạy. Cao Lê cũng không hiểu đến tột cùng là vì cái gì. Dù sao cây mía thứ này là các ngươi Sana đặc sản. Liền xem như học tập trồng kỹ thuật cũng là chúng ta theo ngươi học. Ngươi chạy nơi này đến nhìn cái gì? Mà lại lần này còn mang theo Tần Đoan Vũ, Nguyễn Đại Sứ, Tiểu Vũ, Cao Lê Sa Sa Hô. Nguyễn Tô Nhã cũng đã sớm nhìn thấy Cao Lê, mỉm cười nói, Cao vương gia tốt. Tần Đoan Vũ nói nhỏ, cái này có cao cao vóc dáng nữ hài có 10 phần xấu hổ tính cách. Mà lại vẫn luôn là như thế. Cùng nàng cái kia có nho nhỏ vóc dáng lại hết sức ác liệt tính cách tỉ tỉ hoàn toàn khác biệt. Đại sứ lại tới thị sát rồi. Cao Lê cười nói. Đối với Cao Lê tính cách, Nguyễn Tô Nhã lúc này cũng đã minh bạch. Hắn người này chính là ngoài miệng không chừng, người lại là 10 phần đáng tin cậy. Nguyễn Tô Nhã hì hì cười một tiếng. Nói, lần này thật không phải. là Nhã Nhã hẹn ta đến, nàng nói là cùng ta hòa hảo, nàng muốn cho ta làm một món ăn, cam đoan ta thích ăn, ta là theo chân các nàng đến, lần này đến phiên Cao Lê buồn bực, Nhã Nhã muốn làm một món ăn, vẫn là tới này cây mía địa lý, cái này quá kỳ quái đi, cây mía địa lý có thể có món gì có thể ăn. Cái này cây mía ngay cả cỏ dại đều không có mấy cái. Càng bị nói có rau dại, chỉ sợ nhiều nhất, cũng chỉ có thể là. Đột nhiên Cao Lê có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Nhã Nhã chuyên môn nói với ngươi, là ngươi thích ăn sao? Cao Lê lại xác nhận một chút. Đúng, là như vậy, Nguyễn Tô Nhã nói, Tiểu Vũ, ngươi biết là cái gì sao? Cao Lê hỏi Tần Đoan Vũ. Tần Đoan Vũ lắc đầu, nói, Nhã Nhã tỷ nói, liền xem như ngươi đến cũng không thể nói. Ngươi biết Nhã Nhã so ngươi nhỏ sao? Cao Lê nói, a, biết đến, bất quá không quan hệ. Ta từ nhỏ đã không có tỷ tỷ, hiện tại nhiều mấy người tỷ tỷ, ta thật cao hứng. Tần Đoan Vũ nói, là cái ngoài dự đoán hảo hài tử a. Chỉ là, Nhã Nhã chuyên môn căn dặn không để nói cho ta. Trong này tất nhiên có kỳ quặc. Giờ này khắc này, Cao Lê càng phát ra cảm giác xong đời. Đúng vào lúc này, chỉ nhìn cây mía địa lý treo lên một trận gió. Sau đó Nhã Nhã cầm đầu. Tiểu Mễ cùng Tần Tô Nghiên cùng ở sau lưng nàng. Lại có mấy cái ưng yêu tiểu bằng hữu cuối cùng chui ra. Nhã Nhã trong tay mang theo một cái vải túi, trong túi áo truyền đến thanh âm khả nghi cùng khiến người bất an nhúc nhích. Nguyễn đại sứ, mau đến xem nhìn, a, chủ nhân ngươi cũng tại nha. Mau đến xem nhìn, ta chuyên môn cho Nguyễn đại sứ chuẩn bị mỹ thực. Năm đó chúng ta lúc đi kinh thành, ta gặp một vị tên là Lý Ba Kít mà tiền bối. Vị tiền bối này sở trường nhất tuyệt chiêu chính là làm cái này nha. Nói, Nhã Nhã mở ra vải túi. Cao Lê cùng Nguyễn Tô Nhã đến gần xem thử. Cao Lê không khỏi thầm than một tiếng. Quả nhiên là cái này. Sau đó, Nguyễn Tô Nhã meo nha một tiếng trực tiếp biến thành đại miêu miêu. Chui lên Cao Lê phía sau lưng. Toàn thân lông đều dựng lên. Nhã Nhã nhìn càng thêm hưng phấn. Xem đi. Đại sứ đều đã tiến vào trạng thái. Cao Lê cảm thụ một chút đại miêu miêu dẫm trên người mình ngay tại run rẩy đệm thịt. Cùng đầu kia đã dựng thẳng lên đến cái đuôi. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói, ta đoán cái này hẳn là không hợp Nguyễn đại sứ khẩu vị. Vẫn là chính các ngươi hưởng dụng đi. Nói, Cao Lê đem đại miêu từ trên đầu hái xuống. Ôm vào trong ngực đi trở về. Không hợp khẩu vị sao? Thế nhưng là ta nghe nói miêu đều thích cái này nha. Nhã Nhã lẩm bẩm, cũng chia chủng loại. Cao Lê nói, thật sao? Nhã Nhã mặt mũi tràn đầy buồn bực. Đúng thế, Cao Lê không cao hứng mà nói. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Mễ hỏi, vậy liền ngoạn cái hố. Chôn đi, Nhã Nhã nói, nguyên lai các ngươi không ăn à. Nhã Nhã cùng Nguyễn Tô Nhã quan hệ trong đó vẫn luôn không hợp nhau. Song phương vừa thấy mặt liền dùng beng đỡ. Cao Lê cũng không biết vì cái gì. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, hai người tựa hồ có hòa hoãn dấu hiệu. Cao Lê lúc đầu cảm giác đây là một chuyện tốt à. Lại không nghĩ rằng, Nhã Nhã vậy mà đến như thế một tay. Cao Lê ôm ở vào tinh thần tình trạng khẩn trương đại miêu. Đi không bao xa, cảm giác được đại miêu vùng vẫy một hồi. Sau đó Cao Lê buông tay ra. Đại miêu lập tức biến thành Nguyễn Tô Nhã rơi trên mặt đất. Cao vương gia, ta thật không phải là miêu. Ta không ăn cái kia. Nguyễn Tô Nhã đều nhanh gấp khóc. Ta tin tưởng ngươi. Cao Lê gật gật đầu. Ta thật không phải là. Nguyễn Tô Nhã lại lặp lại một lần. Ta thật tin tưởng. Cao Lê nói, hai người trầm mặc, đi trong chốc lát, Nguyễn Tô Nhã lúc này mới đỏ mặt ngẩng đầu lên, thấp giọng nói ra,